Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1769, ta không nghe, ta không nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên nghe Lạc Xuyên ở nơi đó nói nhỏ. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Lão bản làm sao nhìn qua đối mới hàng hóa cũng không thế nào hiểu rõ bộ dáng. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc. Cô nương này cũng không nghĩ nhiều. Nàng rất nhanh liền cho tình hình trước mắt tìm được lý do thích hợp. Lấy lão bản thân phận cùng thực lực, có lẽ cũng sẽ không tham dự mới hàng hóa phát triển nghiên cứu cùng sản xuất hàng loạt. Đều là những người khác đến chế tác. Đến mức, những người khác, cụ thể là ai? Yêu Tử Yên trong lòng đã có đáp án. Vị kia thần thần bí bí, hệ quản gia, cần phải có chỗ tham dự. Đã Lạc Xuyên không có chủ động nói rõ, Yêu Tử Yên chắc chắn sẽ không bởi vì lòng hiếu kỳ của mình thì tùy tiện hỏi thăm. Lão bản, các ngươi đang nói cái gì? 1m2 cũng mua xong hàng hóa. Một tay cầm kem, một tay cầm trà sữa lanh lợi đi tới. Đang tò mò đứng tại trước quầy mặt. Tại Lạc Xuyên trong mắt cũng chỉ còn lại cái đầu đỉnh có thể thấy được. Liên quan tới cùng ngươi ký hợp đồng thành vì khởi nguyên thương thành nguyên liệu nấu ăn độc nhất vô nhị nhà cung cấp hàng sự tình. Lạc Xuyên lấy ra một bao khoai tây chiên. Răng rắc, bắt đầu ăn, lông trắng nháy mắt mấy cái. Nghĩ nửa ngày cũng không có hiểu rõ Lạc Xuyên đến cùng nói là cái gì. Bất quá lại bản năng sinh ra một loại nào đó cảm giác nguy cơ. Nàng cảm thấy Lạc Xuyên đang đánh mình linh dược chủ ý, lông trắng lui lại mấy bước. Dạng này nàng mới có thể nhìn đến Lạc Xuyên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đề phòng thần sắc. Đi qua thời gian dài như vậy lão bản thế mà còn không quên chuyện này. Chẳng lẽ ngài đối dược điền của ta như thế nhớ mãi không quên a? Tạm thời ta còn không có đem vườn thuốc chuyển giao ý nghĩ. Ngài thỉnh cầu là tuyệt đối không có khả năng, cho nên vô cùng xin lỗi. Yêu Tử Yên sững sốt nửa ngày. Đưa tay đâm đâm Lạc Xuyên cánh tay. Nàng đây là có chuyện gì? Lạc Xuyên duy trì lấy nét mặt của mình. Thanh âm cùng từ trong hàm răng gạt ra một dạng. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi a, trạng thái tinh thần của nàng có chút vấn đề. Tên gọi tắt não có cảm thấy thế nào? May ra lông trắng không nghe thấy Lạc Xuyên lời nói. Nếu không khẳng định sẽ lần nữa hữu tình đưa tặng cho Lạc Xuyên mấy cái Rolex. Nàng có thể không có bao nhiêu phổ thông khách hàng đối khởi nguyên thương thành lão bản kính sợ. Quảng cáo, có lẽ tại lông trắng trong lòng, Lạc Xuyên hình tượng càng giống là một tính cách hữu hảo. Bằng hữu, tóm lại là người tốt là tuyệt đối không sai. Kia cái gì, nhìn đến lông trắng nói xong, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng kết thúc nói chuyện với nhau. Hò nhẹ một tiếng để cho mình xem ra tương đối nghiêm túc. Nếu như ngươi không nguyện ý coi như xong. Lông trắng hơi hơi nheo mắt lại. Thần sắc càng đề phòng. Dễ dàng như thế liền lựa chọn từ bỏ. Chẳng lẽ đây chính là ma huyễn điện thoại di động nâng lên cùng vờ tha để bắt thật chi thuật. Lão bản ngươi. Ngừng. Lạc Xuyên nhịn không được lên tiếng đánh gãy. Mà lấy tính cách của hắn lúc này đều cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Yêu Tử Yên đã sớm hết sức vui mừng. Dù sao hiện tại trong tiệm thì mấy người bọn hắn cũng không cần chú ý hình tượng cái gì. Làm sao tùy ý làm sao tới. Lông trắng ngậm miệng lại. Sáng chói trong mắt màu vàng óng chăm chú nhìn Lạc Xuyên. Chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Lúc này thời điểm ngược lại là không hiểu nhu thuận. Lạc Xuyên cảm thấy mình có cần phải giải thích một chút. Đầu tiên ngươi phải hiểu được. Ta đối với ngươi vườn thuốc không có hứng thú. Lông trắng nhìn về phía một bên. Nhỏ giọng thầm thì. Ma huyễn điện thoại di động đã nói những người xấu kia làm chuyện xấu trước đều nói mình là người tốt. Lạc Xuyên. Hắn cảm thấy mình khả năng cùng lông trắng giải thích không rõ. Thậm chí còn không hiểu nghĩ đến đã từng thấy qua một ít phim truyền hình tình. Nữ diễn viên mặt đầy nước mắt mà giống to. Ngươi cho ta cái giải thích. Nam diễn viên liền gật gật đầu. Tốt, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Sau đó liền, ta không nghe, ta không nghe. Loại hình lời nói. Tuy nhiên hai chuyện này không có gì trên thực chất liên hệ. Nhưng bản chất tại Lạc Xuyên xem ra lại có loại không hiểu tương tự. Lạc Xuyên thở dài, hắn lựa chọn từ bỏ. Được rồi, người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Lông trắng nhất thời lộ ra, ta liền biết là như vậy. Biểu lộ, Lạc Xuyên đối trước mắt cái này 1m2 bệnh tình đã triệt để thất vọng. Khái quát lên cũng là, không cứu nổi, từ bỏ đi, chờ chết đi, loại hình, khục, chờ chết cũng không cần. Yêu Tử Yên cảm thấy hai người này thường ngày ở chung đặc biệt có ý tứ. Đứng dậy đi vào lông trắng bên cạnh, đè lên 1m2 đầu. Cái sau hơi hơi híp mắt lại. Đi, ta dẫn ngươi đi cô lô thế giới nhìn xem. Hoàn toàn xa lạ một tòa thành thị nha. Lại phát hiện mới thành thị. À, không đúng. Yêu tỷ tỷ nói là còn lại khách hàng cũng không biết địa phương đi. Cái này à, lát nữa ngươi sẽ biết. Ta nhất định sẽ không nói cho những người khác. Lạc Xuyên nhìn lấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Đối với Yêu Tử Yên chuẩn bị mang lông trắng đi chỗ nào. Hắn cầm thái độ thờ ơ, dù sao khách hàng nhóm sớm muộn đều sẽ thăm dò đến. Dựa theo Lạc Xuyên cho Yêu Tử Yên mở ra quyền hạn. Nàng làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá lấy Lạc Xuyên đối cô nương này hiểu rõ. Hẳn là sẽ không đem quán cà phê bạo lộ ra. Dù sao đây chính là nào đó lão bản phát triển thật lâu thành quả. Tốt à, ở trong quá trình này Lạc Xuyên sạch vẩy nước mò cá. Dù là hắn thoáng để bụng một điểm, nhà này quán cà phê cũng không đến mức tại Sentia không có mấy người biết. Tối thiểu cũng phải bị phụ cận quốc độ siêu phàm giả kính như thần minh. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, đây cũng là bảo trì Sentia cùng tường vi vương quốc bình ổn phát triển. Lại nói cũng không biết người đọc có nhớ hay không tường vi vương quốc cái tên này. Khụ khụ, trở lại chuyện chính, quảng cáo, Yêu Tử Yên xác suất lớn sẽ mang theo lông trắng đi Sentia. Đến mức tại chỗ kia làm cái gì? Dựa theo Lạc Xuyên suy đoán có thể sẽ tại các nơi đi dạo. Chỗ kia danh lam thắng cảnh thật nhiều. Sau cùng có lẽ sẽ còn tại Hắc Thạch cảng khẩu nhà hàng ăn bữa tiệc đứng. Đi qua thời gian dài như vậy. Vị kia lớn lên giống gấu một dạng hùng tráng cát bụi văn lão bản có lẽ đã đem hai người bọn họ đem quên đi. Đang lúc Lạc Xuyên ở chỗ này chống đỡ cái cằm đáp lại huy hoàng của mình năm tháng. Tiếng bước chân quen thuộc theo ngoài tiệm truyền đến. Lạc Xuyên lấy lại tinh thần. Nhìn lấy đi vào trong điếm bộ Ly Ca cùng bộ Thi Ý. Không hiểu nhớ tới lúc ấy hai người lần đầu tiên tới khởi nguyên thương thành tràng cảnh. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Cư không sai đã qua lâu như vậy. Giang Thánh Quân cũng theo hai người cùng nhau đến đây. Tay cầm quạt giấy. Dù sao theo Lạc Xuyên góc độ đi xem đặc biệt bữa. Thời tiết này cũng không có đến cần cây quạt thời điểm. Làm sao lại lão bản chính mình? Tử Yên tỷ đâu? Bộ Thi Ý tò mò bốn phía nhìn một chút. Không tìm được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Bên trong sử dụng 3D thiết bị. Lạc Xuyên chỉ xây dựng thêm không gian phương hướng. Chính mình nhân viên cửa hàng trong lúc công tác quang minh chính đại mò cá lời nói. Hắn làm lão bản lại chỉ có thể nắm lỗ mũi làm nhìn không thấy. Chỉ có thể nói thời đại khác biệt. À, bộ Thi Ý gật gật đầu. Lão bản, chúng ta là hôm nay đi dược cốc à, bộ Ly Ca so sánh quan tâm điện ảnh sự tình. Ta cho tới bây giờ không có đi qua chỗ kia đây. Những đại thế lực kia ngoại trừ Lăng Vân học viện ngươi còn đi qua chỗ nào? Giang Thánh Quân ở một bên không chút lưu tình phá. Ngươi cái tên này không giống như ta. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.